Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, tân nhiệm quốc chủ, đáng giận, hỗn trướng, nhìn thấy A Hổ liều mạng tiến hành, vậy mà thật bằng lực lượng một người, đem Tiêu Đình cùng Tiêu Bất Thông đều kéo lại mấy tức thời gian. Mà bên kia Tiêu Nguyên, đã là một đầu chui vào trong bí đạo, Tiêu Khải liền không khỏi chửi ầm lên, siêu. Muốn nói phản ứng nhanh nhất, còn phải là nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình, mắt thấy bên kia Tiêu Bất Thông bị A Hổ ngăn trở. Tiêu Khải lại phẫn nộ đã cực, thân hình hắn sớm động, hướng phía cái kia ngay tại chậm rãi đóng lại bí đạo cửa vào chạy đi. Thiên vương cường giả thế nhưng là có thể dẫn động bầu trời chi lực. Cái kia không chỉ có là để bọn hắn có thể phi hành. Càng có thể làm cho tốc độ của bọn hắn đạt được nhất định gia trì. Chỉ theo cái nhìn của Tiêu Đình là, cái kia bí đạo chi môn đóng lại trước đó, chính mình nhất định có thể đoạt thân mà tiến. Ngay tại lúc thiên vương cường giả Tiêu Đình đã tính trước ngay miệng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chân mình tiếp theo gấp, đợi đến hắn cúi đầu đi xem lúc, nhưng lại không biết lúc nào, cái kia bản thân bị trọng thương ám vệ thủ lĩnh A Hổ. Vậy mà nhào đem qua đây, ôm lấy đùi phải của chính mình, không biết sống chết tiện bọc, trước kia tại Tiêu Đình trong lòng, một mực xưng Tiêu chính mình là chủ nhân ám vệ thủ lĩnh A Hổ. Chính là bọn hắn Tiêu gia người hầu, hắn cũng một mực xem thường thân phận này đê tiện hạng người. Nhưng chính là ở thời điểm này, A Hổ lại là không để ý tự thân tính mệnh, đem hắn đùi phải ôm lấy, kể từ đó. Liền đoạn tuyệt Tiêu Đình tại bí đạo chi môn đóng lại trước đó. Xông tới bí đạo cơ hội, răng rác, cuồng nộ phía dưới Tiêu Đình một quyền đảo dưới. Một quyền này lực lượng thật lớn, chỉ nghe một đạo nứt xương thanh âm truyền đến. A Hổ toàn bộ lưng, thình lình đều là bị đánh gãy trở thành hai đoạn. Rõ ràng là không thể nào sống thế monster tiện bộc. Tiện bộc, nhưng mà coi như Tiêu Đình cái này cường lực một quyền đem A Hổ trực tiếp oanh sát. Người sau hai tay lại vẫn không có buông ra, phảng phất có được một cỗ bẩm sinh chấp niệm, ngược lại là ôm càng khẩn. Tiêu Đình trong miệng không ngừng phát ra quát mắng thanh âm. Trôi qua hai hơi sau đó, rốt cục nhớ tới từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh dài ba thước kiếm. Vù vù hai kiếm đem A Hổ hai tay cắt lấy. Nhưng dù vậy, A Hổ hai tay vẫn như cũ còn ôm Tiêu Đình đùi phải. Lúc này người sau lại là cái gì cũng bất chấp, chỉ là đợi đến hắn cướp được cái kia bí đạo cửa vào thời điểm. Lại chỉ có thể nhìn thấy không có vật gì điện vách tường thôi. Phanh phanh phanh, dưới tình thế cấp bách Tiêu Đình, không ngừng tại cái kia vừa rồi Tiêu Nguyên theo qua địa phương vuốt. Có thể cái kia điện vách tường lại là không có có một tí xúc động tĩnh. Bí đạo chi môn, tự nhiên cũng không có lại mở ra qua, cách đó không xa Tiêu Khải cũng cực không cam tâm, thấy hắn đoạt đem lên đi, vuốt bức tường kia điện vách tường mỗi một chỗ, nhưng trong này thật giống như thật sự là lấp kín vách tường đồng dạng. Không có chút nào động tĩnh, vô dụng, các ngươi chung quy là đuổi không kịp hắn, thấy cái kia bên cạnh ba người khí cực bại phôi bộ dáng. Chẳng biết tại sao. Tiêu Chính Minh trong lòng không khỏi vì đó một trận thư sướng. Phảng phất ngay cả chính mình thân hãm tình thế nguy hiểm đều không để ý. Hắn cái kia thân là thái tử nhi tử, cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài. Như vậy hết thảy liền không thể coi xong. Trong lúc một khắc, Tiêu Chính Minh trong óc bỗng nhiên hiện ra một người mặc áo trắng thanh tú thiếu niên. Có lẽ cái kia đã là Hàn Nguyệt Hoàng thất hy vọng cuối cùng. Đối với Diệp Băng cùng Tiêu Khải cùng một bọn ân oán. Trong khoảng thời gian này Tiêu Chính Minh cũng đã nhận được rất nhiều tình báo. Thậm chí nếu không phải một lần kia hắn sở hạ thánh chỉ. Chỉ sợ Tiêu Khải đều có thể lấy bất tuân thống soái chi lệnh. Mà đem Diệp Băng cho đánh chết tại chỗ ở trong Hàn Thiết quân doanh. Mặc dù Tiêu Chính Minh cũng không cho rằng Diệp Băng thật sự có địch nổi Tiêu Đình cái này nhất. Phẩm thiên vương cường giả thực lực, nhưng ở loại này tuyệt vọng thời khắc, hắn có khả năng nghĩ đến ngăn cơn sóng giữ bình định lập lại trật tự người. Vậy mà chỉ có cái kia mới bất quá 15-16 tuổi thiếu niên tướng quân. Tiêu Chính Minh, nói ra cái này bí đạo mở ra chi pháp, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Nghiên cứu nửa ngày không có nghiên cứu ra manh mối gì. Tiêu Khải trong tai nghe Tiêu Chính Minh mang theo mỉa mai lời nói, đột nhiên xoay người lại, hướng phía chính mình phụ hoàng, hung tợn uy hiếp nói: "Ha ha, Tiêu Khải, ngươi thật coi lão tử là ngu xuẩn không thành, ta dám đánh cược, ngươi tuyệt không dám giết ta." Đã quên đi tất cả Tiêu Chính Minh, rốt cuộc không cố kỵ chút nào, vậy mà tự xưng lên, lão tử đến, mà lời vừa nói ra, Tiêu Khải cùng Tiêu Đình cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dù là thời khắc này Tiêu Chính Minh toàn thân bủn rủn vô lực, chỉ có thể là mặc người chém giết, nhưng thành như hắn nói, liền coi như là vị kia lại ngu xuẩn, chỉ sợ cũng sẽ không ở thời điểm này giết cha a. Dù sao Tiêu Khải muốn leo lên quốc chủ bảo tọa, còn cần Tiêu Chính Minh cái này đương đại quốc chủ đâu. Bằng không coi như hắn làm tới quốc chủ, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Nghe được Tiêu Chính Minh nói như vậy, Tiêu Khải liền biết mình cái này uy hiếp nói như vậy có chút lỗ mãng. Hắn chính là kiêu hùng tâm tính, rất nhanh liền định thần lại, sau đó cũng không có đi quản vậy căn bản rốt cuộc mở không ra bí đạo. Mà là thản nhiên đi tới Tiêu Chính Minh trước mặt, phụ hoàng, hiện tại đại ca giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy thoát. Ngươi lại già nua vô lực, cái này quốc chủ vị trí, cũng nên truyền cho ta đi. Tiêu Khải vừa nói chuyện, một bên từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái vàng sáng quyển trục. Đem mở ra sau đó, rõ ràng là một tấm từ hắn tự tay viết ngụy đế chiếu. Xem ra phụ hoàng hay là không đồng ý a, vậy chỉ có thể là mượn ngươi quốc tỷ dùng một lát. Nhìn xem Tiêu Chính Minh âm tàn ánh mắt, Tiêu Khải căn bản không có nửa điểm để ý, sau đó liền vươn tay ra, đem Tiêu Chính Minh trên cổ tay bao cổ tay cho lột hạ xuống. Bạch, một tia băng lực xuyên vào trong đó, sau đó một viên nho nhỏ hình trăng khuyết ấn tỷ, chính là trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Khải trong tay. Thấy hắn tiến đến bên miệng a hà hơi, cuối cùng đem cái kia quốc chủ ấn tỷ trùm lên chính mình chỗ sách ngụy đế chiếu phía trên. Nhị thúc, lập tức đem này đế chiếu chiêu cáo thiên hạ, bắt đầu từ hôm nay, ta Tiêu Khải, chính là Hàn Nguyệt đế quốc tân nhiệm quốc chủ. Nhìn xem cái kia có chút tinh hồng quốc tỷ ấn, Tiêu Khải rất là đắc chí vừa lòng, hướng về phía bên kia Tiêu Đình vẫy vẫy tay, người sau hưng phấn gật gật đầu, cầm cái kia ngụy đế chiếu, liền cùng Tiêu Bất Thông cùng nhau rời đi Thiên Nguyệt Điện này. Loạn thân tặc tử, cũng muốn ngồi vững vàng quốc chủ bảo tọa, quả thực là nằm mơ. Toàn thân vô lực Tiêu Chính Minh, nhìn xem Tiêu Khải làm xong đây hết thảy, rốt cục nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng, bất quá dạng này tiếng mắng, nhưng không có để Tiêu Khải có nửa điểm để ý, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, thời khắc này Tiêu Khải, chính là một cái chân chính người thắng, kẻ thất bại càng là phẫn nộ, mắng càng lớn tiếng, hắn thì càng hưng phấn cùng đắc ý, nhất là người này, vẫn là hắn đã từng cao cao tại thượng phụ hoàng thời điểm mân ni yên tâm đi phụ hoàng. Hàn Nguyệt đế quốc giao cho trong tay của ta, ngươi nhất định sẽ không thất vọng, mà lại, Tiêu Khải nhàn nhạt liếc qua chính mình phụ hoàng, trong miệng hùng tâm tráng chí lời nói truyền ra, mà nói sau gió nhất truyền, lại nói, ta sẽ tìm được Tiêu Nguyên, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem đầu của hắn đưa đến trước mặt của ngươi. Cũng tốt để cho ngươi biết, ai mới chính thức Hàn Nguyệt hoàng tộc chính thống. Ngoặc kép, hết chương.